Bát gia tái thế, chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620 người đẹp thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng một người bên ngoài điềm đạm đáng yêu, bên trong kiên cường mạnh mẽ như cô thì là lần đầu gặp đó, Trần Đức phát chân ngồi xuống sofa nói. Thì ra là thế, Trần Đức giật mình, khó trách tưởng Sơ Linh lại kiêu ngạo như thế. Anh chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt Giang Hồ Hải, chẳng phải ông ta cũng kiêu ngạo giống vậy sao? Sư huynh, anh gọi anh ta là gì? Tưởng Sơ Linh nhíu mày khi nghe cách xưng hô của Giang Hồ Hải. Chuyện của ông thì ông tự giải quyết cho tốt, tôi không xen vào. Trần Đức bỏ lại một câu, sau đó quay trở về chỗ của mình, tiếp tục uống rượu. Giang Hồ Hải vội lôi Tưởng Sơ Linh đến ban công nhà bếp, chẳng mấy chốc tiếng tranh cãi của hai người vang lên, còn có âm thanh bất đắc dĩ và tràn đầy khó hiểu của Tưởng Sơ Linh. Cô ta sầm mặt nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Giang Hồ Hải lại làm như vậy. Đã sinh ra làm người đáng lẽ nên có một chút lòng tự trọng, sao phải hạ mình làm nô bộc cho người khác. Giang Hồ Hải cảm thấy rất bất đắc dĩ, đối với một cô gái trẻ chưa từng trải qua sinh tử tồn vong thì dù có thuyết phục cỡ nào, cô ta cũng không hiểu được những đạo lý trong đó. Em đừng xen vào mối quan hệ giữa anh và chủ nhân, còn những thứ khác tất cả đều không thay đổi, Giang Hồ Hải không muốn tiếp tục giải thích, ông ta hỏi. Em có đồng ý không? Được, Tưởng Sơ Linh càng thêm chán ghét Trần Bát Hoang. Giang Hồ Hải vốn là sư huynh của cô ta, nhưng không biết bị trúng thứ thuốc mê gì mà ngay cả lòng tự trọng của mình cũng không cần. Cô ta đồng ý nhưng với thái độ giận dữ, kế đó xoay mặt đi, không muốn để tâm đến Giang Hồ Hải nữa. Sau khi rời khỏi nhà bếp, Giang Hồ Hải liền tranh thủ nói. Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lão tổ nhà họ Hàn Hàn Huyền Tông đã xuất quan. Tôi biết rồi, sư muội của ông còn bị ông ta chọc cho một đao. Trần Đức hờ hững cầm chai rượu rót cho Giang Hồ Hải một ly. Uống không, cảm ơn chủ nhân, Giang Hồ Hải bưng ly rượu lên, uống một ngụm, ông ta lập tức nhận ra đây không phải rượu bình thường, mà là hàng cực phẩm trong số các loại rượu hảo hạng. Khựng lại vài giây, ông ta lại nói tiếp, Sơ Linh đã nói chuyện của muội ấy cho tôi biết, điều tôi muốn nói là 3 tiếng trước, Hàn Huyền Tông đã công bố một tin tức tại Giang Bắc nói rằng ngày mốt ông ta sẽ tổ chức tiệc mừng thọ lần thứ 90 của mình. Tiệc mừng thọ, Trần Đức hỏi, lão già kia định chơi trò gì? Không rõ lắm, tuy nhiên, tôi cảm thấy lần này hơn phân nửa là nhắm vào chủ nhân. Cậu có muốn tạm lánh đi một thời gian hay không? Giang Hồ Hải vô cùng lo lắng. Hàn Huyền Tông bắt đầu tu luyện từ năm mười mấy tuổi, sau mấy chục năm luyện võ, thì ở cái nơi nhỏ bé như Giang Bắc và thành phố Tần, thực lực của ông ta có thể nói là châu bò nhất, mạnh nhất và có lai lịch dài nhất. Ông ta là lão tổ nhà họ Hàn, đồng thời cũng là hội trưởng Hiệp hội Tu Võ tỉnh Hoa Bắc. Tỉnh Hoa Bắc bao gồm 3 thành phố lớn, Giang Bắc, thành phố Tần và Thâm Đô. Trong đó, Giang Bắc là phồn hoa nhất, thành phố Tần xếp thứ hai, Thâm Đô đứng cuối cùng. Hàn Huyền Tông có thể trở thành hội trưởng Hiệp hội Tu Võ của cả 3 thành phố này, có thể tưởng tượng ra được thực lực của ông ta mạnh bao nhiêu. Việc ông ta trở thành hội trưởng Hiệp hội Tu Võ đã là chuyện của nhiều năm về trước, Giang Hồ Hải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ông ta trở về, tôi có đứng từ xa quan sát và nhận thấy rằng ông ta đã mạnh hơn so với trước kia, hơn nữa không chỉ hơn một cấp. Cũng không biết trong buổi tiệc mừng thọ lần này, ông ta định giở trò gì. Chủ nhân, tôi cảm thấy cậu nên tránh đi đầu sóng ngọn gió. Cách chương.